ở trong mắt của người Đại Châu giới chỉ có thể dùng ăn đỡ đói. Trên cơ bản nhìn cũng không nguyện nhìn nhiều thêm một cái. Nhưng mà đối với người hiện đại mà nói, loại thịt lợn biển này lại có thể tăng cường sức miễn dịch và thể lực. Trước đó khi thành phố Lang động đất, nhân dân cảo thành phố Lang liền dẫn đầu ăn qua thịt lợn biển. Lợn biển cái mùi vị đó, tới bây giờ ta vẫn còn nhớ như in, chưa từng ăn qua loại thịt nào khó ăn hơn so với nó. Đây là một ông lão sống sót sau động đất của thành phố Lang. Ông lão đã 65 tuổi rồi, tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm. Hai mắt hữu thần, ngay tại sau khi phát biểu quan điểm của chính mình đối thịt lợn biển, ông lão dứt khoát dùng khoai tây khoai lang trong nhà trồng, chờ công ty Cực Địa Lan Phương điểm danh thu mua thu hoạch, đổi lấy một túi lớn thịt lợn biển. Rõ ràng thịt lợn biển khó ăn muốn chết, tại sao ông lão tại dưới biết rõ tình huống còn muốn mua? Có một số người cảm thấy rất kỳ quái, trong đó cũng có người hỏi ông lão, quả thật mùi vị không ngon. Ông lão lắc lắc đầu cười, trong mắt mang theo một cổ tâm tình hình dung không ra, nhưng nó là thứ cứu mạng mà. Có thể dùng cây trồng trong nhà đổi về một túi thịt lợn biển, ta đều cảm thấy là lời rồi. Đồng dạng không hề người của thành phố Lang cũng liều mạng dùng cây trồng tự trồng và động vật biến dị bị giết đổi lấy thịt lợn biển. Phần lớn người tỏ vẻ xem chừng đối loại động tác điên cuồng của bọn họ, dù sao thịt lợn biển quá khó ăn. Vì ủng hộ Tranh Tranh, khó ăn thế nào tôi cũng sẽ nuốt xuống. Một fan nuốt nước mắt chua xót thảo luận tại tai ba. Tôi đã ăn thịt lợn biển nguyên một tháng rồi, cảm giác miệng đều không có vị giác rồi, nhưng trong lòng đặc biệt hạnh phúc, thật giống như lúc phim điện ảnh của Tranh Tranh chiếu mỗi ngày đều mua vé lặp đi xem vậy. Lại qua mấy tuần, fan này đột nhiên cao hứng phấn chấn đẩy ta pick ban đầu của mình trồi lên, không biết có phải ảo giác hay không. Sau khi ăn thịt lợn biển một thời gian, thân thể đều biến tốt rồi. Tôi là cái loại thể chất đặc biệt ốm yếu. Trong nhà đều vì tôi mà tốn hết tâm tư rồi, hiện tại lại gặp phải động vật biến dị, bản thân tôi đều không tin tưởng cái gì, chính là gần đây đổi ăn thịt lợn biển, phát hiện khí lực biến lớn rồi không nói, thân thể cũng trở nên khỏe mạnh rồi. Người mà, tới tuổi liền dễ dàng thiếu chất, trước đây ta thường xuyên bổ sung, chính là một ngày uống 3 bữa, rất phiền phức. Hiện tại, có thịt lợn biển, không cần phải uống canxi, tiện lợi. Nhìn ta nè, tơ ao khi ăn hơn một tháng, một hơi leo 5 tầng, không tốn chút sức nào. Tháng trước con trai của bà cụ mang về một ít thịt lợn biển về nhà, không nghĩ tới thật sự dưỡng tốt thân thể của hai ông bà. Hiện tại bọn họ có lợi rồi, trực tiếp người một nhà đều đang ăn thịt lợn biển. Hôm nay bà cụ liền nhịn không được nói chuyện này cho bạn bè của tiểu khu. Lê Tranh dùng công ty con của công ty Cực Địa Lan Phương ở trong nước bán ra thịt lợn biển ra bên ngoài, rất nhanh dẫn tới một con sóng nhiệt, tới sau đó thậm chí truyền tới tai cao tầng của quân đội. Kỳ thật từ ngay từ đầu, những nhân viên cao tầng này liền nghe nói qua tên của Lê Tranh, mặc kệ là cống dược phường hay là võ quán Trầm Thị, gần đây đều nổi bần bật. Mà thân là người chủ sự đều rất có quan hệ cùng hai cái này, tồn tại của Lê Tranh cũng dần dần khiến người ta biết tới. Tôi cảm thấy quân đội cũng có thể mua một ít thịt ăn của công ty Cực Địa Lan Phương. Lần trước thuộc hạ đi thành phố Lang đều từng nói qua, loại thịt ăn này rất tốt đối thân thể, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện rồi. Nhưng mà loại thịt này nguồn gốc không rõ ràng, tuy rằng kiểm tra đo lường không có vấn đề gì, lại tra không ra xuất từ loại động vật nào. Bỏ vốn mua chỉ sợ phải hao tốn rất nhiều. Này không quan trọng, lão tướng quân bỗng nhiên nói một câu nặng ký. Kinh phí không phải do chúng ta tới lo lắng. Nhân vật như chúng ta chính là nâng cao thực lực của quân đội. Ta không tin các người không nhìn tới. Hiện tại mỗi một thành viên của võ quán Trầm Thị lấy ra đều có thể chống lại kẻ lão luyện của đội ngũ đặc chủng. Chênh lệch luôn là càng kéo càng lớn. Lão tướng quân không có lòng hiếu thắng, nhưng mà nếu tùy ý tổ chức dân gian lớn thế, như vậy kết quả cuối cùng chính là uy nghiêm quân đội giảm xuống, này không phải kỳ vọng của ông. Một quốc gia vẫn phải có một tín ngưỡng tới bảo vệ, quân đội vẫn là thần bảo hộ của quốc gia, ông cũng không hy vọng có cái gì thay đổi, bởi vì một khi dung chuyển, tất nhiên thương cân động cốt sao. thương cân động cốt bằng trọng thương tới gân cốt, trừ phi thế lực dân gian này có được lực lượng vượt qua cả một quốc gia, ví dụ như thực lực của đối phương không phải ở dưới lực lượng quân đội, cũng đều không phải là cùng chi ngang hàng, mà là áp đảo tất cả. Nhưng này có thể sao? Nhưng mà tướng quân, bên kia truyền tới tin tức là, chỉ cần quân đội có tồn tại người của nhà họ Phù, như vậy đối phương sẽ không cung cấp thịt ăn của công ty cực địa Lan Phương. Rất nhanh thông tín viên của quân đội nhận được tin tức của bên Lê Chanh, nội dung trả lời của đối phương làm cho mọi người tim đập thịch một cái. Một trung tướng của nhà họ Phù nhịn không được đứng lên, phẫn nộ đập bàn, bọn họ đây là đang uy hiếp quân đội, quốc gia chúng ta làm sao sẽ chịu loại tổ chức dân gian này kiềm chế. Mấy ngày nay theo người gia nhập võ quán Trầm thì càng ngày càng nhiều, rất nhiều người có thân phận liên hợp lại liên tục ra tay đối nhà họ Phù, tuy rằng không tạo được ảnh hưởng thương cân động cốt gì, lại làm cho gia tộc khổng lồ này phiền nhiễu không chịu nổi. Nhất là mấy gia tộc nhỏ luôn luôn bất hòa cùng nhà họ Phù, có con cháu gia nhập vào võ quán Trầm thị, sau khi nhận được ngưng khí hoàn vạn vàng khó cầu, quả thực càng lúc càng mười phần ra sức. Cũng không biết lòng tin của bọn họ tới từ đâu, có thể đảm bảo nhà họ Phù sẽ không trả thù ngược, chỉ bằng ngưng khí hoàn của võ quán Trầm thị. Trung tướng Phù chưa thấy qua ngưng khí hoàn, cũng không từng tự mình nếm thử qua, cho nên cũng không cảm thấy ngưng khí hoàn có tác dụng bao lớn, chỉ cho rằng những người này là không nhìn rõ tình thế. Lão tướng quân cũng nhíu mày, tuy rằng trung tướng Phù kích động một chút, nhưng nói cũng đúng, nếu chính là bởi vì trong quân đội có người của nhà họ Phù liền không bán ra thịt ăn cho quốc gia, bản thân còn có ý vị kiềm chế, ông là không có khả năng thỏa hiệp cùng đối phương. Thông tín viên mắt nhìn sắc mặt của lão tướng quân, trong lời đối phương có khổ tâm, bọn họ không hy vọng nhìn tới tương lai nhà họ Phù sẽ dùng thịt ăn tăng lên lực lượng đối phó chính mình. Nhưng nếu trong quân đội không có người của nhà họ Phù, bọn họ mới có thể lớn mật cung cấp. Việc này không ít người của phòng họp thần sắc bớt tức giận rất nhiều. Bọn họ cũng có nghe nói chuyện nhà họ Phù, quả thật làm không tốt. Nếu không có ngay từ đầu xuống tay mãnh liệt cùng người ta cũng sẽ không sau khi đắc thế, có quyền có thế, phản kích ngược. Nếu đổi là bản thân bọn họ, tại sao khi có được điều kiện đàm phán cùng quốc gia, loại thời điểm này chỉ sợ cũng sẽ không cho nhà họ Phù cái cơ hội gì đè đầu mình. Có chút tranh đấu, hoặc là sống hoặc là chết, không phải lùi một bước liền có thể giải quyết. Cho dù lúc này Lê Chanh muốn tức sự chữ nhân, hòa khí sinh tài sao, nhà họ Phù cũng không nhất định lòng không mang oán hận, sau này trả thù ngược. Ý tưởng này có thể lý giải. Thông tín viên vừa dứt lời, liền lập tức có người bày tỏ, tổng thể mà nói, xóa sạch mấy người của nhà họ Phù tại quân đội, cũng sẽ không có cái ảnh hưởng gì đối quốc gia, ngược lại thịt ăn của công ty cực địa Lan Phương, có thể khiến Trung Quốc đi đầu tại thế giới liên hợp đối kháng động vật biến dị. Không tồi, suy xét hiện tại của thằng nhóc Lê Chanh đó, cũng là lẽ thường của con người. Một nhóm người khác tỏ vẻ đồng ý điều kiện của đối phương. Kỳ thật Lê Chanh nào có là sợ nhà họ Phù đạt được thịt lợn biển tăng lên thực lực, cậu chính là muốn hành hạ đối phương một chút mà thôi. Trước đó nhà họ Phù vẫn hành hạ chính mình, hiện tại chính mình ngẫu nhiên cũng đáp lễ lại một lần, hai bên liền đều cân bằng rồi. Lão tướng quân suy nghĩ một chút, đá việc này cho lãnh đạo của Trung ương, thượng tầng mở hội nghị mật riêng tư, cuối cùng đồng ý điều kiện này. Nhưng mà không nghĩ tới tại ngày hôm sau khi nhân viên của nhà họ Phù tại quân đội bị cách chức, Lê Chanh liền miễn phí tặng mấy chục xe thịt lợn biển cho quân đội. Chẳng qua là thịt lợn biển thôi. Trong mắt người thường Đại Châu giới còn giá trị mấy xâu tiền, đổi tại trong mắt tu sĩ, quả thực quăng bỏ nhưng đều không ai muốn nhặt. Nhất là bên Đại Lục Trung ương còn xuất hiện tửu lâu gia thường, cùng với sau đó tửu lâu khác đạt được cung cấp gia cầm của tửu lâu gia thường. Nếu trước đó biết mấy miếng thịt có thể giải quyết nhà họ Phù, sớm liền làm vậy rồi. Không có lực lượng của quân đội, nhà họ Phù giống như bị người chém đứt một cánh tay, sau đó người bỏ đá xuống giếng nhiều lên. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người trong thời loạn ngược dòng mà lên. Ở một ban đêm trời tối gió lớn, một người của một gia tộc nhỏ thủ đô tố cáo mấy con cháu dòng chính đang giữ chức vụ lên viện kiểm sát. Cùng lúc đó,

không chịu nổi một kích. Vua bò cạp cấp 5 ở trong tay Trầm Du nhìn qua không chịu nổi một kích. Người xem trước TV đều sợ ngây người rồi. Thậm chí ngay cả mấy lão tướng quân quân bộ quốc gia vẫn chú ý động thái của võ quán Trầm Thị cũng thần sắc ngưng trọng lên. Lần này 300 người võ quán Trầm Thị va chạm tiêu diệt ổ bò cạp đều không phải là bí mật. Bởi vì nhân số tham dự đông đảo, cho nên ngay từ đầu trong cao tầng liền không có giữ bí mật. Cho nên lúc này mấy thượng tướng ngay tại trên hội nghị, quan sát trận chiến dịch có lẽ sẽ cực kỳ lừng lẫy này. Mấy tướng quân liếc nhau, ở trong mắt đối phương thấy được một tia khiếp sợ. Dù sao ở trong lãnh thổ Trung Quốc, những người này hiểu biết đối nhà họ Lê hầu như rõ như lòng bàn tay, nhưng mà càng là hiểu rõ lại càng hiểu rõ hệ thống hoàn mỹ của đối phương. Trên cơ bản trong 50 năm không khả năng có xu thế suy sụp, chính là sau đó ngay tại quân bộ mọi người tự nhận là hoàn toàn thăm dò rõ nhà họ Lê, lúc này đột nhiên tuôn ra thực lực của Trầm Du vượt xa động vật biến dị cấp 5, trực tiếp đánh nát vọng tưởng nắm giữ chặt tâm nhà họ Lê của bọn họ. Vẫn nghe người ta nói quán chủ võ quán Trầm Thị mạnh, người đàn ông của ông quán chủ cũng mạnh, nhưng chưa từng chính diện đánh giá quá. Ban đầu nghĩ có lẽ cũng liền tầm tầm cường giả cấp 4 khác, nào nghĩ tới hàng này trực tiếp miểu sát sao cấp 5 a. Lật bàn, cấp 5 là cái khái niệm gì? Phóng viên trong sa mạc Tách Lim Ách An thật vất vả dùng khăn tay lau cát trong khóe mắt ra, chảy một chút nước mắt, thuận tiện cũng giúp đồng nghiệp lau sạch ống kính, hình ảnh mới dần dần rõ ràng lên, nhưng mà phải khởi động lại một chút. Phóng viên đằng sau đi tới bên cạnh Hồng Thiên đã rời xa trung tâm trận chiến, thấy gã ôm cánh tay hít mắt nghiêm túc quan sát chiến đấu của Trầm Du, thần sắc có chút phức tạp nói không nên lời. Phóng viên tò mò hỏi, Hồng Thiên tiên sinh vừa mới nói, sau đó hoàn toàn có lòng tin, là bởi vì Vi biết trước Trầm tiên sinh sẽ tới sao? Không phải anh ta. Hồng Thiên ậm ừ lên tiếng, giơ tay sờ cái mũi, trong mắt hơi có hồi ức, vốn tưởng là một người khác, nhưng mà nếu anh ta xuất hiện, cũng là như nhau. Hồng Thiên tiên sinh tưởng là người nào? Hồng Thiên thấp giọng cười khổ một tiếng, ngược lại cực kỳ sảng khoái nói, nam thần của tôi. Nhưng mà người xem cậu ấy là nam thần rất nhiều, cậu ấy có thể sẽ không chú ý tới tôi. Nhất là, bên người đối phương đã có một người cũng đủ ưu tú. Hồng Thiên lại sờ mũi, gã quả thật không nghĩ tới người tới chính là Trầm Du, vốn tràn đầy chờ mong tưởng là Lê Tranh, sau đó đổi người rồi, nói không thất vọng là giả, nhưng thực lực của đối phương không thể nghi ngờ. Nếu nói mục tiêu duy nhất trong võ quán Trầm Thị gã muốn đuổi theo, cũng chính là Trầm Du. Trầm Du người này, nói lạnh nhạt cũng được, nói lạnh lùng cũng được, đối mạng người đều là không chút nào quan tâm, khiến Hồng Viễn mỗi lần đều cảm thấy người này giống như không phải người của thế giới này. Lê Tranh vừa khéo tương phản, không nói trước khi còn chưa xuất hiện động vật biến dị cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt, liền nói một năm nay động vật biến dị tàn sát bừa bãi. Người dựa vào dược hoàn Lê Tranh đặt ở võ quán Trầm Thị cứu mạng không thể đếm hết. Hồng Thiên là một người trong số đó. Gã hâm mộ vận may của Trầm Du, thậm chí còn ghen tị. Không biết gã tương lai có thể gặp được một người bạn đời như vậy hay không. Không liên can nam hay nữ, Trầm Du đương nhiên sẽ không mặc kệ Lê Tranh một mình đối phó Thiên Ngoại Quang. Y một năm nay thời khắc chờ ở bên người thiếu niên, chính là sợ Thiên Ngoại Quang ngày nào đó tìm tới cửa. Dường như thỏ tai cục ngửi được mùi của Trầm Du cảm thấy sợ hãi vậy, trong lòng Trầm Du cũng căng thẳng đối nó. Mấy vạn năm qua Đại Châu giới đều không có người phi thăng, chung quy còn là bởi vì tồn tại của Thiên Ngoại Quang này. Một đứa bé liền nghe thấy tồn tại trong truyền thuyết, đối phó không phải dễ chơi như vậy. Tuy rằng Trầm gia dùng cung xạ nhật bắn chết chủ thể của Thiên Ngoại Quang, nhưng nó cũng là tập hợp lực lượng của mấy vị cường giả phi thăng cảnh, dẫn động đại sát tổ truyền mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đổi thành một mình Trầm Du, thật không biết kết quả như thế nào. Nhất là Thiên Ngoại Quang có lẽ có thể thông qua cắn nuốt động vật cường đại tới không phục lực lượng, này cũng là lo lắng nhất của Trầm Du. Để Tranh Tử một mình ra tay chỉ là vì bám trụ đối phương một chút, không tới nỗi khiến đối phương bởi vì mùi của y xuất hiện mà bỏ chạy. Nhưng mà đợi tới sau khi Trầm Du đuổi tới, chỉ thấy thiếu niên biểu cảm ngốc yêu cách cụ cát nhìn nhau cùng một con thỏ, tựa hồ là cảm ứng được mùi của Trầm Du. Con thỏ lớn giống như bị kinh hách cả người run rẩy. Lê Chanh, em bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Cậu đứng ở trước mặt con thỏ, Trầm Du đứng ở phía sau con thỏ. Hai người cách thỏ tai cụp nhìn nhau, vốn là bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Lê Chanh lại đột nhiên nói một câu, không liên quan một chút nào. Trầm Du, cái gì kỳ quái? Chuyện thiên ngoại quang anh giải thích rõ ràng như vậy, lúc ấy em rất khiếp sợ, cho nên quên hỏi. Lê Chanh mặt không biểu cảm nói, nó rốt cuộc là làm sao từ Đại Châu giới đi vào hiện đại. Em không tin trên người nó cũng có chiếc nhẫn thần khí xuyên qua như vậy, hoặc là cho dù có thể xuyên qua không gian, nhưng em không tin nó không tại Đại Châu giới các anh nơi mà linh khí tràn ngập khôi phục thực lực, chạy lệch tới hiện đại loại, nông thôn, không hề có linh khí này. Chuyện này, chúng ta sau khi kết thúc có thể ngồi xuống chậm rãi nói. Trầm Du thản nhiên nói, Lê Chanh, sẽ không cuối cùng lại diễn biến thành nằm xuống chậm rãi nói chứ. Nếu em muốn nói chuyện kiểu đó, Lê Chanh từ chối. Tuy rằng cậu là đang hỏi, nhưng có lẽ đã đoán được cái gì rồi. Nhưng mà Lê Chanh hoàn toàn không tưởng tượng tới Trầm Du là làm sao mang thứ khủng bố như vậy tới hiện đại, còn dẫn phát một loạt vấn đề biến dị. Này tốt thôi. Trầm Du trong giọng nói toát ra ý vị thực đáng tiếc. Đều nghe theo em. Thỏ tai cục phát ra âm thanh uy hiếp. Không kiên nhẫn với đối thoại tùy ý của hai người, con thỏ tựa hồ sẽ không kêu, nhưng là có thể phát ra âm thanh, thật giống như không khí trong phổi thông qua lỗ mũi phun ra cái loại tiếng bíp còn bén nhọn chút so với tiếng gió thổi. Lê Chanh, kho tàu hay là hấp? Đúng rồi, thứ này có thể ăn không? Trầm Du không biết thứ này có thể ăn được hay không, nhưng đã dự đoán được lực sát thương của thỏ tai cục sẽ cực kỳ lớn. Không phải chỉ sức chiến đấu của đối phương, mà là chỉ năng lực một kích tất chết của đối phương. Dù sao trong cơ thể đối phương có một tia thiên ngoại quang đủ để giết chết cường giả phi thăng cảnh. Tuy rằng lực lượng của tia sáng này đã bị mài mòn biến mất gần hết, nhưng ai cũng không biết nó khôi phục tới mức nào rồi. Lúc này Trầm Du đột nhiên có chút hối hận. Y có lẽ không nên nói cho Chanh Tử biết thứ nguy hiểm như vậy. Tới khi đó đối phương sẽ không lo lắng. Cuối cùng chẳng may lưỡng bại câu thương sao, cũng sẽ không biết y đã tan biến rồi. Tựa như lần đó y lấy đi cái nhẫn của đối phương, đã làm tốt tính toán sau này không gặp lại nữa. Trầm Du sắc mặt bình tĩnh, nỗ lực mới có thể thành công, lúc không thể nỗ lực, cược một ván vận may. Tin tưởng cho tới bây giờ ông trời vẫn là đứng ở bên phía oai 300 người võ quán Trầm Thị đâu vào đấy vận chuyển xác chết động vật biến dị của ổ bò cạp và rơi rụng xung quanh lên xe. Lần này thu hoạch lớn toàn thắng, ai cũng tối thiểu có đủ điểm cống hiến đi đổi ngưng khí hoàn, thậm chí dược hoàn cấp 2 càng quý giá trị liệu nội thương của gân mạch, hoặc là dược hoàn cấp 3 quý giá nhất hiện nay. Bản tử, đi thôi. Đường Hà cuối cùng liếc mắt nhìn một cái hướng xa xa. Xác định lần này Lê Chanh thật không theo tới, mới kiễng mũi chân vỗ vỗ bả vai của Ghen, thất thần cái gì đó. Ghen không có phản ứng, chính là mày hơi có chút nhíu chặt, tựa hồ đối khu vực đằng sau ổ bò cạp cực kỳ cảm thấy hứng thú, lại hình như là cảm giác được cái gì. Tôi giống như nghe tới. Lời của Ghen mới vừa nói ra một nửa, chỉ nghe tới phía sau xa ổ bò cạp một trận nổ tung vang trời, mắt thường có thể thấy được sương khói màu đỏ nháy mắt phóng lên cao, tựa như hồi nhỏ xem trong phim truyền hình Atman và quái thú nhỏ tiến hành một màn chiến đấu cuối cùng, cảm giác giống như cả thế giới đều phải sụp đổ. Siêu nhân Onman Đường Hà, đậu mò e, đó là cái gì? Đám người Hồng Thiên cũng từ vốn đưa lưng theo hướng ngược lại dần dần xoay người, nhìn xương máu đầy trời, cạn lời. Rất nhiều người đều cạn lời, cơ hồ bị một màn này chấn động rồi. Thẳng tới tại sau tiếng nổ này, Hồng Thiên hơi hơi nheo mắt lại, có chút đăm chiêu nhìn phương hướng đó, phương hướng rời đi vừa rồi của Trầm Du. Chính là chỗ đó ha. Cái người đàn ông đó vẫn khiên gã nhìn không thấu thực lực. Lão đại đứng đầu của võ quán Trầm Thị, đây mới là thực lực chân chính của anh ta sao? Hồng Thiên thì thào tự nói, không phải lừa người chứ, cái loại tiếng nổ mạnh này, có thể là con người làm ra tới sao? Tôi đọc sách ít nhưng đừng lừa tôi, sau ngày hôm đó các tòa soạn báo lớn đều chừa ra một cái vị trí nhỏ đưa tin tiếng nổ mạnh của sa mạc Tách Lim Ách An. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, đội nghiên cứu khoa học còn tại dưới sự bảo vệ của quân đội tiến hành điều tra nghiên cứu. Nhưng mà liền theo sự thăm dò suy đoán trước mắt tới xem, khu vực của trung tâm nổ mạnh, thành phần trong khí thể màu đỏ ngoài cùng có thể kích phát động vật biến dị là vượt qua hơn gấp trăm lần so với không khí bình thường. Theo đám khí thể này tản mất, khí quyển của cả không gian sẽ làm động vật biến dị thêm một bước. Lúc này trong căn phòng tầng 2 của biệt thự nhà họ Lê, người đàn ông vóc dáng cao cao, sắc mặt tái nhợt nằm ngã vào trên giường mềm nhũn, trầm du tỉnh bơ liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, hé miệng, a, một miếng táo cắt miếng cắm cây tăm đưa tới. Trầm du hài lòng thỏa dạ dùng cái tay ngoài mép chăn sờ soảng eo của thiếu niên, ăn đủ đậu hủ rồi, khoe mã nói, ngọt, vợ rất ngọt. Hèn chi nhiều học sinh tiểu học trung học sinh viên đều khát vọng bị bệnh không đi học như vậy. Thì ra ở nhà dưỡng bệnh là hạnh phúc như thế, ngay cả vợ đều biến ôn nhu rồi. Nếu có thể lâu lành bệnh hơn chút nữa liền càng hoàn mỹ rồi. Thiếu niên im lặng gọt táo, ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng nghĩ lại còn dùng mình. Tuy rằng đã trôi qua một buổi tối, Lê Tranh vẫn là muốn lôi người trong mền ra đánh một trận.